Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 81, Avenger kế hoạch, là ta rất sớm trước đó liền cùng Tony cùng một chỗ quyết định sự tình. Chúng ta cho rằng địa cầu sớm muộn sẽ nghênh đón một trận cùng đại tai nạn. Mà chàng tai nạn này không phải bất kỳ một cái nào anh hùng hoặc là tổ chức có thể đối kháng. Chúng ta nhất định phải chỗ tập hợp bóng bên trên cường đại nhất anh hùng mới có thể đối mặt dạng này tai nạn. Mà bây giờ, ta cảm thấy, chờ một chút, Nick Fury lời còn chưa nói hết, đang liếc nhìn Avenger bản kế hoạch giúp lại là đột nhiên giơ tay lên. Nick Fury hơi kinh ngạc, hỏi, làm sao? Tiện tay cầm trong tay bản kế hoạch ném ở một bên. Giúp rất là bất đắc dĩ nói ra, các ngươi là nghiêm túc sao? Không phải nói muốn chỗ tập hợp bóng bên trên cường đại nhất anh hùng sao? Vì cái gì không đem lôi thần Thor cùng Hulk cũng thêm vào? Tại Avenger bên trong, lôi thần Thor cùng Hulk tuyệt đối là hai cái trọng lượng cấp thành viên. Thế nhưng là xúc lật nhìn một chút Avenger bản kế hoạch. Căn bản liền không có phát hiện hai người này thân ảnh. Cái này khiến hắn rất là im lặng. Không có Thor không có Hao. Tính là gì Avenger a? Đây không phải vô nghĩa đó sao? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người bao quát Tony ở bên trong đều là sững sờ, bất quá ngay sau đó, Nick Fury vẫn là nói, không phải chúng ta không nghĩ, mà là đối với hai người này, chúng ta thật sự là bất lực a. Lôi thần Thor là Asgard vương tử, hắn hiện tại cũng không tại địa cầu bên trên. Về phần Hao, chúng ta đã từ lâu mất đi hắn liên hệ. Còn nữa nói, Hao là không có khống chế. Hắn cũng không thích hợp là một cái anh hùng a. Giúp, Nick nói không sai, vừa mới bắt đầu ta cũng có cân nhắc qua hai người bọn họ. Nhưng là lôi thần Thor đối tại địa cầu bên trên tổ chức tựa hồ không có hứng thú gì. Về phần Hao, cái kia hoàn toàn là một cái không có khống chế quái vật. Ngay sau đó, Tony cũng mở miệng nói ra, giúp có chút im lặng, cái này mẹ nó làm sao cùng trong phim ảnh không giống nhau a? Quả nhiên không có lão tử các ngươi chuyện gì cũng không làm thành. Hao liền không nói trước, thao sự tình các ngươi muốn trước giải quyết, nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Giúp mở miệng nói, Nick Fury có chút sững sờ nói, làm sao? Ngươi có nắm chắc để hắn gia nhập Avenger? Bất quá hắn giống như đến Asgard a. Đám người kia làm sao cái gì cũng không biết a. Bất đắc dĩ lắc đầu, giúp đây mới là mở miệng nói, các ngươi có lẽ còn không biết a. Lôi thần Thor liền là Loki ca ca. Cái gì? Lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người lại là có chút sững sờ. Thor lại là Loki ca ca. Cái này thật sự là có chút thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chờ chút, Nick Fury sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Đầu tiên là lôi thần Thor đến tới địa cầu, về sau lại là Loki. Loki không những cướp đi Space Jam, thậm chí càng dẫn đầu ngoài hành tinh quân đội xâm lấn địa cầu. Chẳng lẽ hắn nói tới ngoài hành tinh quân đội liền là Asgard quân đội sao? Càng xác thực nói, chẳng lẽ Asgard muốn xâm lấn địa cầu sao? Nếu như Asgardian thật toàn bộ cùng Thor Loki có siêu năng lực lời nói, như vậy địa cầu chẳng phải là triệt để xong đời. Mặc dù xúc không có có tâm linh cảm ứng như thế năng lực, nhưng khi hắn nhìn thấy Nick Fury cái kia có chút trắng bệch sắc mặt lúc, liền biết ra hỏa này hơn phân nửa là muốn lệch ra. Ngay sau đó, hắn lại là mở miệng nói, đừng hiểu lầm, chuyện này cùng Thor cùng Asgard nhưng không có quan hệ gì. Mà lại Thor cùng Loki căn bản không phải thân huynh đệ. Loki là con trai của Frost Giant, giữa bọn hắn không có cái gì liên hệ máu mủ. đến Asgard quốc vương Odin là chuẩn bị đem vương vị truyền cho Thor. Nhưng là Loki trong lòng không phục, sau đó tìm cơ hội hãm hại Thor. Về sau mới có Thor đến tới địa cầu sự tình. Thor là ai các ngươi hẳn là đều biết a. Đây chính là một cái ghét ác như cừu ra hỏa. Nếu như hắn biết hắn huynh đệ muốn dẫn lấy ngoài hành tinh quân đội tiến đánh địa cầu, hắn có thể không đến giúp bận bịu sao? Cái này, mặc dù hiểu rõ ở trong đó tiền căn hậu quả, bất quá lần nữa nhìn về phía xúc thời điểm, Tony bọn người là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện xúc biết thật sự là quá kỹ càng. Thật giống như hắn một mực đều chú ý tới đây hết thảy. Như vậy, ngươi có thể trợ giúp chúng ta liên hệ đến Thor sao? Hiểu rõ sự tình trọng điểm về sau, Nick Fury lại là đuổi bận bịu mở miệng hỏi. Lúc trước hắn sở dĩ không có đem Thor gia nhập Avenger danh sách. Thứ nhất là bởi vì Thor là cái người ngoài hành tinh. Thứ hai thì là bởi vì Thor ở lại Asgard đối với nhân loại tới nói là một cái không biết địa phương. Bọn hắn căn bản không biết nên làm sao liên hệ Thor. Thế nhưng là dưới mắt nghe xúc nói chuyện ý tứ, hắn tựa hồ biết Thor ở nơi nào, lại thêm chuyện này là Thor đệ đệ Loki gây ra. Thor thậm chí toàn bộ Asgard khẳng định đều không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần tìm được Thor, như vậy hắn có lẽ thực biết gia nhập Avenger. Nghĩ tới đây, Nick Fury trước đó khẩn trương tâm tình rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lại là tụ tập tại xúc trên người. Xúc cười cười nói, các người đừng nhìn ta như vậy, ta lại không biết Thor, như thế liên hệ hắn a. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Coulson nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống nói, không biết ngươi nói cái gì a, chọc chúng ta Haru khai tâm một trận. Bất quá ngay sau đó, Xúc đột nhiên lại nói tiếp, mặc dù ta không biết hắn, nhưng là ta có thể mang các ngươi đi tìm hắn a. Thế nào, có người hay không muốn đi Asgard? Cười nói xong lời này, Xúc lại là tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, bên cạnh hắn chính là xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Không gian thông đạo bên kia, đương nhiên đó là Asgard Bifrost. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Đi thôi, đối đám người chào hỏi. Xúc trực tiếp chính là nhảy vào. Chờ một chút ta, Tony đối với ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cùng người ngoài hành tinh vẫn luôn cùng có hứng thú. Mang theo bên cạnh một cái vali xách tay liền vội vàng đi vào. Không cần phải nói, cái kia vali xách tay bên trong dĩ nhiên chính là hắn chiến giáp. Coulson có chút kích động nhìn lên trước mắt không gian thông đạo. Xuyên thấu qua thông đạo, hắn trực tiếp liền thấy Asgard phong cảnh. Cái này khiến hắn có chút khó tin. Được, Coulson, sự tình lần này liền giao cấp cho ngươi. Dù sao chúng ta những người này bên trong chỉ có ngươi biết hắn. Nhớ kỹ, nhất định phải thuyết phục hắn. Nơi này có ta cùng Natasha liền đủ. Làm S. H.I.E.L.D. Cục trưởng, Nick Fury tự nhiên là không thể rời đi nơi này, cho nên hắn chỉ có thể là để Coulson đi cùng. Là, run rẩy đáp ứng, Coulson đây mới là vội vàng đi vào. Ngay tại Coulson đi sau khi đi vào, không gian thông đạo đây mới là biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.